Quỷ hô bắt quỷ, chương 321, Quyển Nguyệt Hạ Hung Trạch. Góc truyện audio.com. Đường Yến Ly theo trong hôn mê tỉnh lại thì phát hiện mình tựa ở Dụ Hinh trên bờ vai. Hai người ngồi ở lò sưởi trong tường bên cạnh, y phục của các nàng chính đọng ở trên kệ hong khô. Giờ phút này trên người các nàng riêng phần mình đều chỉ khoác trên vai một đầu ga giường. Bởi vì có chút phát sốt tráng váng đầu, thanh âm của nàng rất yếu ớt. Chúng ta tại nơi nào? Dụ Hinh trả lời, nơi này chính là trước chúng ta trông thấy cái kia chàng cổ phòng. Ngươi đi vào rừng cây một thời gian ngắn sau tự hôn mê. Yến Ly nghĩ nghĩ, nàng cuối cùng nhớ rõ sự tình là mình cùng Dụ Hinh đi tại một mảnh thi thối tràn ngập trong rừng. Sau đó có mưa to rơi xuống, lại chuyện sau đó tự trở nên mơ hồ. Là ngươi giúp ta thay đổi hay sao? Nàng theo miệng hỏi, vốn định tại Dụ Hinh trả lời đúng vậy về sau nói một tiếng cảm ơn. Ai ngờ đối phương thập phần bình tĩnh địa đáp. Không phải, à, đây là Yến Ly phản ứng. Ta gói kỹ lưỡng ga giường từ lầu 2 đi xuống thời điểm. Ngươi là tựa ở vương hủ trên người đấy. Dụ Hinh giảo hoạt địa cười. Hắn thực là rất săn sóc đây này. Hắn tại sao lại ở chỗ này? Yến Ly sắc mặt thật không tốt. Hỏa thiêu kiểu hồng, xem ra là sốt cao 40 độ đã ngoài dấu hiệu. Cùng chúng ta đến phương thức giống nhau à, ngươi sao có thể nhượng hắn? Nhượng hắn? Nàng không biết kế tiếp cần phải dùng cái gì động từ. Dụ Hinh giống như cười mà không phải cười mà nói. Ta không có biện pháp a hát. Ngươi biết, hắn rất lợi hại, ta khẳng định đánh không lại hắn. Cho nên chỉ có thể do hắn bả ngươi cứng rắn đoạt đi. Đây là trần trụi vu hãm. Nhưng là, thập phần có hiệu quả. Cùng lúc đó, tại gian phòng cách vách, ngươi thật không có làm. Miêu ra ánh mắt dị thường hèn mọn bỉ ổi. Không có làm, vương hủ hư suy nghĩ. Dùng thập phần bút CSM biểu lộ trả lời. Cái gì đều không làm. Tề Băng trên mặt tuy nhiên không có biểu lộ. Nhưng trong giọng nói tràn đầy thật sâu nghi vấn. Không có, đồng dạng trả lời. Ta không phải muốn nghe được chi tiết, tỉ mỉ. Nhưng là ngươi cho hắn khỏa trên giường đơn trước. Cần phải được trước giao thân xác lau khô chính là a. Miêu gia ném ra ngoài không để cho hắn rảo biện luận cứ. Ta có kỹ xảo, hơn nữa tư tưởng của ta phi thường thuần khiết. Những lời này bản thân tự phi thường vô sỉ. Biến, Miêu gia cùng Tề Băng phản ứng vậy mà đồng dạng. Được rồi, chúng ta vẫn là nói chuyện đứng đắn. Miêu gia chuyển di chủ đề. Dụ Hinh nói hai người bọn họ bị truyền tống thời gian. Ngay tại Yến Ly cùng Vương Hủ sau khi tách ra ước chừng 5 phút đồng hồ. Nhưng là trong lúc các nàng xuất hiện tại trong trấn nhỏ lúc. Chúng ta cũng đã bả cơm tối cấp đã làm xong. Bởi vậy có thể được ra một cái kết luận tại đây thời gian lưu động cùng ngoại giới là bất đồng đấy. Có lẽ chúng ta ở chỗ này bị nhốt một tuần lễ. Bên ngoài vậy chẳng qua là mấy giờ mà thôi. Mà một khi chúng ta ở chỗ này tử vong. Thi thể sẽ xuất hiện tại thế giới bên ngoài. Về phần nguyên nhân cái chết sao? Ta nghĩ tối hôm qua cái kia 4 cá cùng hôm nay cái kia 2 cái chính là tốt nhất ví dụ. Nhìn về phía trên cùng ngoài ý muốn đồng dạng. Ai biết bọn hắn tại cái không gian này lý là như thế nào bị đùa chơi chết đấy? Cũng chính là bởi vì lúc này không đợi lượng cơ chế. Đương ta phát giác được khác thường lúc, thì thật bọn hắn đã chết rồi. Vương Hủ nói, đúng rồi, ngươi nói vị kia nhiếp chính vương lão đại có không có khả năng tới cứu chúng ta? Cái kia không có khả năng, nhiếp chính vương có quy củ của mình, không để cho phá hư quy củ, bọn hắn cái có thể đưa ra một ít nói bóng nói gió trợ giúp. Hoặc là dứt khoát tự là hạ đạt mệnh lệnh cho ngươi đi làm, nhưng không thể tự mình động thủ. Đương nhiên, bọn hắn bản thân cũng nhận được bảo hộ tuyệt sẽ không tao ngộ bất kỳ nguy hiểm nào. Nói cách khác, tình huống vẫn là không thay đổi hóa. Chúng ta vẫn phải là dựa vào chính mình. Vương Hủ tựa hồ rất thất vọng. Tề Băng lúc này nói, ta vậy có một điểm không rõ. Vì cái gì Dụ Hinh các nàng có thể mặc qua phía dưới cái kia phiến rừng cây. Tuy nhiên linh lực là đã không có. nhưng trên người của ta còn có thuộc về yêu lực lượng. Y nguyên có thể thúc dục chân thật chi kính năng lực. Đi ra cái loại này trình độ trận không thành vấn đề. Dụ hình thanh âm bỗng nhiên theo phía sau bọn họ vang lên. Ba người quay đầu lại đi, hai vị mỹ nữ giờ phút này đã đổi lại làm quần áo. Một cái là cố nín cười bộ dạng, khác một cái, đang dùng có thể giết chết nhân ánh mắt chằm chằm vào Vương Hủ. Vương Hủ, ta không có điếc, không cần lớn tiếng như vậy, Yến Ly còn phát ra đốt, có thể phát ra lớn như vậy thanh âm đúng là không dễ. Ngươi cho ta quá lai, nàng lôi kéo Vương Hủ tay, trực tiếp tự hướng trên lầu đi, còn lại ba người kia xem lấy bóng lưng của bọn hắn. Thần sắc khác nhau, Miêu gia cười lạnh nói. Xem, bi kịch phủ xuống, Vương Hủ nhưng lại lộ ra thập phần thong dong. Đãi đã đi ra chúng tầm mắt của người chuyển tới lầu hai hành lang lúc. Hắn tiến lên hai bước, một tay vịn chặt Yến Ly bả vai. Yến Ly giờ phút này cũng đúng lúc chống đỡ không nổi nữa. Lung lay sắp đổ địa nương đến Vương Hủ trong ngực, lớn như vậy nóng tính làm gì sao? Ngươi sốt cao như vậy lui không được nữa. Vương Hủ nói, Yến Ly trừng mắt liếc hắn một cái, dãy dụa lấy nghĩ dựa vào tự mình đứng lên đến, nhưng thật sự là toàn thân vô lực. Vương Hủ thở dài, vịn lấy nàng đi tới vừa rồi trong phòng, hắn bả Yến Ly phóng tới trên giường, đốt lên trên tủ đầu giường ngọn nến, sau đó đi đóng cửa lại, đón lấy quay đầu lại nói, ngươi có phải hay không muốn hỏi, vừa rồi ở chỗ này xảy ra chuyện gì? Yến Ly ngồi ở trên giường, bình phục nhất hạ hô hấp, ta notebook đâu này, Vương Hủ theo chính mình trong túi quần bả một bàn tay cỡ bàn tay bút ký đem ra. Chậm rãi đi đến bên giường, tại Yến Ly bên người tọa hạ, ta đã xem qua rồi, ta biết rồi, con cấp ta, nàng thò tay muốn chém giết, Vương Hủ bắt tay duỗi thẳng, giơ lên cao cao, Yến Ly nhào vào trên người hắn. Nhưng lại sờ không tới cái kia bút ký, ngươi về sau không hề cần loại này bút ký rồi. Hắn nói lời này đồng thời tự vươn tay ra, bà Yến Ly notebook cấp đốt đi, nhìn xem cái kia sách nhỏ tại trong ngọn lửa dần dần hóa thành cho tàn. Yến Ly nước mắt không tự giác địa tự chảy xuống, Vương Hủ ôm lấy nàng, đảm nhiệm nàng tại trong lòng ngực của mình thút thít nỉ non. Yến Ly không có ý đồ đẩy ra hắn. Nàng cũng vô lực làm như vậy, ta trước kia đọc qua trí nhớ của ngươi, biết rõ ngươi mỗi một bản bút ký nội dung, ta vốn cho rằng những thứ kia ngươi bảo hộ vũ khí của mình. Nhưng là ta sai rồi, đương ta nhìn thấy cuối cùng này một bản thời điểm, ta mới biết được, ta thật sự sai rồi. Yến Ly vậy ôm lấy Vương Hủ, rốt cục nhịn không được địa lên tiếng khóc lớn lên, Vương Hủ tư tưởng xác thực thật là thuần khiết. Có lẽ tại hắn lật xem cái này bản notebook trước còn có chút xấu xa. Nhưng giờ phút này, tuyệt đối là thuần khiết đấy. Bởi vì hắn giờ phút này mới hiểu được, là mình tổn thương trước mắt nữ nhân này. Tổn thương một khỏa sớm đã nghiền nát tâm. Cách chương.